Chương 3. 703 ai hoành ai. Như thế cái nhỏ phá tốc độ, đừng nói kiểu cô nương trướng mắt, tùy tiện tìm người đến, đánh giá cu nở dê trướng mắt ta. Trong hành lang đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Vị tiểu huynh đệ này quá thần kỳ thế mà có thế tại trước mặt chúng ta hết sức chuyên chú vẽ phù lục ông trời của ta. Ngươi nhìn tiểu huynh đệ tay này đầu được nhiều ổn thực á, ta đoán một hồi sẽ qua, hắn liền muốn thành phù. Lợi hại lợi hại, thành phù thẳng thắn cao a một lần liền hội chế thành công, nghe nói rất là khó được đâu. Đám người mồm năm miệng 10 tiếng khen ngợi, rơi vào kiều mục trong thai, để nàng một mặt vẻ cổ quái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này đây không phải rất bình thường vẽ phù lục ra có cái gì tốt khoa trương. Mặc liền túi đầu nhìn qua bản thân cô vợ nhỏ mặt kia mộng bức biểu lộ, không khỏi âm thầm buồn cười, đưa tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng tại nàng bên thai hỏi nói, kiều kiều cảm thấy này sẽ vẽ bùa ra hỏa cũng không tệ lắm. Kiều mục nhẹ gật đầu, nếu như về sau thật tốt tài bồi một chút, tất nhiên có thế thành đại khí. Chủ yếu nhất là, nàng đã lớn như vậy, đều chưa từng thấy qua mấy cái có thế thật tốt vẽ phù phù sư. Về sau chính mình trưởng thành, bên người cũng là cần phải có người nâng đỡ. Tỷ như tới một đám dược sư, lại đến một đám phù sư à, mọi người cùng nhau chiến đấu đây đúng hay không? Ánh sáng nàng một người ở nơi đó đơn thương độc mã làm, nhiều mệt mỏi a. Mặc thái tử dây đã hiểu tiểu gia hỏa ý tứ, mắt phượng mỉm cười nhìn qua nàng, gật gật đầu vuốt ve đầu của nàng, ta kiểu kiểu bắt đầu nhanh chóng trưởng thành nữa nha. Tiểu gia hỏa này sinh ra bồi dưỡng mình thế lực tâm tư, tốt bao nhiêu. Kiểu cô nương ánh mắt sáng lên, ngươi cũng cảm thấy lưu lại tiểu tử này không tệ. Mặc thái tử ghét bỏ nhìn kia tiểu thiếu niên một chút, cố mà làm điểm cái đầu, mặc dù là cái thái điểu, nhưng thật tốt bồi dưỡng đứng lên, cu nở dê không phải là không thể dùng. Tiểu mục liên tiếp gật cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía còn tại bàn trà trước vẽ phù thiếu niên. Gia hỏa này mặc dù vẽ bùa tốc độ cùng với nàng không tại một cái mặt bằng lên, bất quá vẽ phù thái độ nhưng là tương đương nghiêm cẩn nghiêm túc. Là cái có thế tài bồi nhân tài. Tiểu mục va cờ lờ y hai cây tay nhỏ, cộc cộc cộc một đường chạy chậm đến tiểu thiếu niên bên người, cẩn thận nhìn qua hắn ở nơi đó vẽ bùa. Đứng tại lầu hai Khương Hồng nhưng là bị bọn họ khí đến sắp nổ tung. Nàng vừa quay đầu, tạo áp lực nhìn về phía phù điếm trưởng quỹ, ngươi sẽ bỏ mặc mấy người kia ở chỗ này dương oai a? Nếu là ngươi lại không đem bọn hắn loanh đi ra ngoài, cẩn thận quay đầu ta đoạn ngươi hàng. Phù điếm trưởng quỹ nghe xong, lập tức liền vội. Hắn sao có thể để Khương Hồng đoạn hàng đâu? Khương Hồng chế tác phòng ngự phù công kích phù, đều là cao cấp trở lên, thậm chí hoàng cấp phù lục, bình thường đều bán rất tốt. Nếu là thật sự chọc giận Khương Hồng, về sau không tại hắn chỗ này bày bán, đây chính là một số lớn tổn thất ta. Nghĩ đến chỗ này, điếm trưởng quỹ vội vàng vây tay trách móc nói, mau đem những người không liên quan kia trở hoành ra ngoài, ai cho phép bọn họ tùy ý động dùng ta không bạch phù giấy cùng phù bút, tại hiện trường vẽ phù rồi đem kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng ném ra. Còn có bọn họ, điếm trưởng quỹ chỉ hướng tiểu mục cùng Mặc Liên hai người lúc, nhìn qua hai người xuất sắc bề ngoài, rõ ràng ánh mắt kia là ngẩn người. Lập tức vẫn là khẽ cắn môi vừa hạ quyết tâm, gây chuyện cũng cho ta hoành ra ngoài. Trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, lại không thấy mấy cái hỏa kế động tác. Ngược lại là trên mặt đất nằm một chỗ người, ở nơi đó lẩm bẩm, che eo sờ lấy lưng, qua lại trên mặt đất lăn lộn. Trưởng quỹ mắt đều nhanh chừng đột ngột, cái này.